Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, ma hóa. Cong cong cong, cản thi phái chuyên môn điều khiển thân thể vòng đồng gõ được leng keng rung động. Nhưng toàn thân trắng tinh thiên sứ bốn cánh lại không có chút nào động tác. Hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ. Vốn là con mắt màu xám tách ra điểm điểm ánh sáng màu xanh lục. Đoạt xá, có nhìn ra lợi hại người tu hành kinh hô. Không, đây không phải đoạt xá. Thiên sứ bốn cánh sớm đã chết đi. Đây chỉ là phương Tây ma pháp sư một lần nữa đổi một bộ thân thể mà thôi. Có thế hệ trước người tu, hành nhìn ra nội tình, ở một bên thở dài. Trách không được một vị phương Tây vong linh ma pháp sư nhục thân cường đại như thế. Thậm chí có thể cùng thiên sứ bốn cánh chính diện đại chiến. Nguyên lai vong linh ma pháp sư đã sớm ném đi thân thể, chỉ để lại thần hồn. Hắn chỉ là chọn lựa một bộ cường đại nhất thân thể tới khiêu chiến mà thôi. Cái kia căn bản không phải nhục thể của hắn, đương nhiên sẽ cực độ cường đại. Hắn sở dĩ lại tới đây tham gia cản thi một phái khai phái điển lễ. Không phải ngưỡng mộ cái gọi là phương Đông văn hóa, cũng không phải cái gì đồng đạo ở giữa giao lưu, mà là coi trọng cản thi một phái tế luyện nhiều năm cổ thi. Làm ngoài nghề tu hành giới nhân vật, đều nhìn ra ngọn ngành. Bản thân liền là người trong nghề cản thi phái đương nhiên hiểu rõ hơn trên trận xảy ra chuyện gì. Hai vị cản thi phái trưởng lão vô thanh vô tức ra hiện trên khán đài. Dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm cỗ kia hai mắt phun ra ra lục sắc quang hoa thiên sứ bốn cánh. Hoặc là nói nhìn chằm chằm vong linh ma pháp sư Leonardo. Chỉ là thời gian cực ngắn, vốn chỉ là ngẫu nhiên lấp lóe một chút lục sắc quang hoa thiên sứ bốn cánh trong đôi mắt đã phun ra. Ra nửa dài hơn thuốc lục sắc quang mang, thậm chí đã có thể bình thường hành tẩu. Lực lượng khổng lồ tại trong thân thể lưu động, để ở đây mỗi người đều cảm giác được kiềm chế. Hắc hắc, đây mới là ta đi vào phương Đông mục đích a. Vong linh ma pháp sư Leonardo, hoặc là nói vong linh thiên sứ Leonardo ánh mắt sắc bén. Mặc dù tại một bộ thần thánh vô cùng quang minh thiên sứ bốn cánh thể nội, nhưng lời nói liền vô cùng âm trầm, để người cảm thấy tê cả da đầu, lông măng dựng thẳng, đến a, đại chiến a, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút phương Đông cản thi phái mị lực đi. Thần thánh vô cùng thiên sứ bốn cánh để mắt tới ngốc đứng nghiêm một bên hắc ám sa đọa thiên sứ. Bốn cánh, toàn bộ thiên sứ phảng phất như chớp giật, xoát một chút liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, một kích đánh vào hắc ám đoạn lạc thiên sứ lồng ngực. Bàng bạc lực lượng điên cuồng nghiêng, cản thi phái cổ phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hai cỗ thiên sứ đều là cản thi một phái nội tình. Hiện tại bỗng dưng bị người cướp đi một bộ, đồng thời muốn tới một trận thiên sứ đại chiến. Đây là bọn hắn không thể đủ tiếp chịu. Hai cỗ thiên sứ đều là bọn hắn nội tình. Theo bọn hắn nghĩ, đều là lá bài tẩy của bọn hắn. Vô luận là ai thụ thương, đối với tại bọn hắn đến nói đều là không có thể tiếp nhận. Một mực trầm mặc không nói, ngồi tại trung tâm nhất cản thi phái giáo chủ đột nhiên trầm giọng nói: mời vô địch linh thi. Cản thi phái một đám nhân vật sửng sốt một chút, vẫn là kiên định thi hành cản thi phái giáo chủ mệnh lệnh. Bọn hắn đã ném đi hai lần người, lần thứ ba người đang rơi trên đường, lại tiếp tục như thế. Cản thi phái muốn uy nghiêm quét rác, lại cũng không có cái gì ngày xưa uy phong. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Thà rằng như vậy, không bằng liền giết gà dùng đao mổ trâu. Vô thanh vô tức ở giữa, nguyên bản sáng tỏ sắc trời lập tức trở nên đỏ như máu. Vẫn đứng ở đây bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy Đường Huyền Minh trái tim để lọt. Nhảy một chụp, xuyên thấu qua vô biên huyết quang, hắn nhìn thấy một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nàng thần bí ra trong sân bây giờ tâm, chỉ là tự thân mang theo uy áp liền để hai cỗ đọa lạc thiên sứ không có cách nào động đậy. Nắm trong tay thần thánh thiên sứ bốn cánh vị kia vong linh ma pháp sư còn muốn làm nhiều động tác. Vị kia tuyệt mỹ nữ tử lông mày hơi nhíu một chút. Chính là một bàn tay đánh ra đi, sau đó để ở đây tất cả mọi người hoảng sợ sự tình phát sinh. Đã cùng thần thánh là lấy thiên sứ hòa làm một thể Leonardo trực tiếp bị một bàn tay đánh bay. Ngọn lửa màu xanh lục trong hư không nhảy lên. Còn chưa kịp kinh hô, một con thon dài óng ánh bàn tay liền đem nó nắm trong tay. Vong linh, như tiếng trời thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Đem một đám trợn mắt hốc mồm người tu hành đánh thức. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Con kia nữ tử bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Đoàn kia không ngừng nhảy vọt ngọn lửa xanh lục liền hét thảm một tiếng. Một vị thần bí đến từ phương Tây ngũ giai vong linh ma pháp sư. Điều khiển linh hồn lớn sư cấp bậc nhân vật trực tiếp bị nữ tử thần bí này đánh tới hôi phi yên diệt. Ngay cả luân hồi đều không có cơ hội. Dung mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt thanh thuần, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Thuần khiết mà lại hoàn mỹ có thể làm cho bất cứ người nào sinh lòng thương tiếc. Nhưng triển lộ ra thực lực lại làm cho toàn trường câm như hến. Không có một người dám mở miệng. Đây chính là cản thi một phái vô địch thi vương. Chân chính vô địch tại thế gian nhân vật. Cũng là đường huyền minh đến chỗ này mục đích một trong. Bởi vì vị này tuyệt mỹ nữ tử cùng thần nam liên quan vô cùng sâu. Nàng gọi Vũ Hinh là thần nam vạn năm trước đó người yêu. Đường huyền minh hướng thần nam phương hướng phủi một chút, phát hiện vị này dẫn động thiên hạ phong vân nam tử giờ phút này chính si mê nhìn qua cái kia tuyệt. Mỹ nữ tử, bờ môi rung động, phảng phất muốn kêu gọi, nhưng lại nói không nên lời. Trên khuôn mặt của hắn, hai hàng nước mắt vô thanh vô tức nhỏ xuống. Một khắc này, hắn bi phẫn muốn tuyệt, tâm tang mà chết, nếu là có thể. Hắn thậm chí nguyện ý lấy hắn một bầu nhiệt huyết tàn sát cản thi một phái từ trên xuống dưới tất. Cả mọi người, nàng đã từng người con gái thân yêu nhất, trong lòng hắn xinh đẹp nhất, như là tinh linh giống nhau nữ tử, thuần khiết đến như là thiên sơn tuyết liên giống nhau nữ tử. Vạn năm về sau gặp lại lần nữa thế mà biến thành một câu người gặp người sợ cổ thi. Bị cản thi một phái điều khiển mấy ngàn năm. Giết chóc vô số, nghĩ đến đã từng nghe sở quốc lão quái vật giảng thuật cản thi một phái ngàn năm trước đó huy hoàng. Chuyện cũ, còn có ba đại vô địch thi vương tạo thành vô biên giết chóc. Thần nam không khỏi thống khổ bưng kín trái tim, nắm đấm cầm gắt gao, máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy ra, hắn lại toàn vẹn chẳng hay. Thể nội nguyên bản vận chuyển bình thường huyền công vô thanh vô tức ở giữa nghịch chuyển. Từ thuần túy nhất kim sắc hóa thành khủng bố hắc sắc ma khí. Thần nam một đôi mắt phảng phất hóa thành vô biên lỗ đen. Quang minh đều ở hắn nơi đó trong đôi mắt biến mất. Ta hận, cản thi một phái không chết hết. Đời này không bỏ qua. Thần tiểu tử, con mẹ nó ngươi điên dại. Đừng mẹ hắn điên rồi, cái kia không phải chúng ta có thể đối phó, bây giờ có thể nghĩ chính là mau trốn, đây chính là thi vương, đại gia, nhân gian giới làm sao sẽ có khủng bố như vậy thi thể. Tử kim thần long một móng vuốt đập vào thần nam trên mặt, để thần nam từ điên dại bên trong trở lại một điểm thần tới. Hắn dùng im ắng ánh mắt nhìn chằm chằm tử kim thần long. Bằng lãnh ý niệm để tử kim thần long đều đánh một cái rung động. Lúc này tử kim thần long phản ứng. Chậm nữa cũng biết không đúng. Thét dài một thân nói. Tiểu tử, đừng mẹ hắn nổi điên. Ta mặc kệ ngươi cùng cỗ này thi vương có quan hệ gì. Là ngươi nhân tình cũng tốt. Là ngươi đồng sinh cộng tử đạo hữu cũng được.